Audio ngôn tình Hà môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 4, chương 145, thời buổi này còn ai sợ ai. Câu này của Diệp Uyên thốt ra như một thứ vũ khí hạt nhân, phản ứng của những người xung quanh đều giống như bị vứt vào một lò phản ứng hạt nhân. Người bạn gái đi theo anh ta cũng ngẩn người nhìn Lâm Yêu Yêu. Đinh Tư Thừa đứng bên cạnh thì bỗng nhíu mày. Lâm Yêu Yêu bùng nổ theo phản xạ có điều kiện, trở mặt ngay mới Diệp Uyên, mắng anh ta không hề khách khí. Đồ đàn ông không có liêm sỉ, ai cũng dùng căng gối với anh hả? À, xin lỗi, tại ngôn ngữ của tôi diễn đạt không chuẩn xác. Biểu cảm của Diệp Uyên giống như hệt như tội đồ vô tình vứt quả bom hạt nhân đó, rõ ràng đã gây ra hòa nhưng lại định qua loa để thoát tội. Anh ta giơ tay định đầu hàng. Ý tôi muốn nói là khi còn ở nước Pháp, tôi đã từng nằm trên giường của em, gối lên gối của em. Liền sau đó, đầu mà anh ta khẽ nhấc lên, lập tức đổi dòng. Sao tôi cứ cảm thấy bốn từ cùng chung chăn gối này càng thích hợp hơn để hình dung ý tôi muốn nói hơn. Có những lúc rõ ràng trời thanh minh thực sự trong sạch, nhưng qua lời giải thích của những người có suy nghĩ khác lại bỗng nhiên thay đổi hương vị. Giống như những gì Diệp Uyên nói, có thể nói càng giải thích càng đen tối. Anh... Diệp Uyên chỉ muốn xông tới cắn đứt cổ họng anh ta, nhưng đây là nơi công cộng. Hơn nữa, Đinh Tư Thử đang đứng bên cạnh, sợ anh sẽ hiểu lầm. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt khẩn thiết. Tư Thừa, anh đừng nghe anh ta nói lăng lung tung, em và anh ta không phải như những gì anh nghĩ hình dung đâu. Lúc này, Diệp Uyên mới đưa mắt nhìn Đinh Tư Thừa. Nếu đây là một nhóm làm phim đang định đi quay ngoại cảnh, thì đây là khung cảnh giờ máy quay đang phác họa nên hoàn toàn không cần qua xử lý thêm nữa. Qua lớp thửa kính cao cấp của trung tâm thương mại, có thể nhìn rõ hai người đàn ông cao ngang nhau, to lớn, khôi ngô, ngang nhau đang đứng cạnh đối diện với nhau. Bên cạnh mỗi người đều có một người con gái, hoặc rất quyến rũ, hoặc rất xinh đẹp. Bốn người tạo nên một không gian thị giác hoàn hảo, nhất là Diệp Uyên và Đinh Tư Thừa. Diệp Uyên đính ngược sáng, nét xấu xa trên đôi mày khẽ nhớn lên nhìn thấy rõ. Một đường nét trên gương mặt anh ta đều vô cùng trôi chảy. Còn Đinh Tư Thừa quay lưng về phía ánh sáng, những tia sáng vụn vặt dọi lên bả vai anh, nhưng chẳng mấy chốc đã phá vỡ khung cảnh ấy. Anh nghiêng mặt nhìn Lâm Yêu Yêu, rồi khóe môi từ từ mỉm cười dịu dàng, đưa tay khẽ vuốt tóc cô, rồi đưa mắt nhìn Diệp Uyên, nụ cười nhạt từ đầu tới cuối không mất đi. Cậu chủ Diệp, ở chỗ đông người thế này không nên làm khó một người con gái thì phải. Diệp Uyên nhìn Đinh Tư Thừa chằm chằm, bờ môi gợi cảm cong lên. Anh là... Đinh Tư Thừa, thầy của Tố Diệp. Anh ta cố tình nhắc tới tên Tố Diệp, bắt tay anh ta một cách không nhiệt tình, cũng hờ hững. Trước nay anh đã từng gặp người đàn ông này, sau đó cứ cảm thấy rất quen mắt, sau đó mới nhớ ra anh ta chính là chàng trai cùng cha khác mẹ với Tố Diệp, cậu con trai duy nhất của nhà họ Diệp. Diệp Uyên có phần ngạc nhiên, không ngờ anh lại quen với em gái mình, bắt tay lại. Hân hạnh. Còn nữa. Đinh Tư Thừa buông tay, đổi đề tài câu chuyện, đưa tay ôm lấy Lâm Yêu Yêu. Nếu trước đây Yêu Yêu có chỗ nào không phải với cậu chủ Diệp, tôi thay cô ấy xin lỗi với anh. Yêu Yêu tính tình nóng nảy, có thể lúc nào đó sẽ gây ra họa cũng không biết chừng. Lần nào tôi cũng phải bắt buộc ra mặt chống đỡ cho cô ấy. Câu nói sau cùng ấy mặc dù về nghĩa có phần bất lực, nhưng ai cũng nghe rằng ngữ khí của anh ấy tràn ngập sự cưng chiều. Diệp Uyên mỉm cười nhìn cảnh hai người thân mật. Đâu có, anh Đinh khách khí rồi. Vậy hay chúng tôi không làm phiền anh nữa. Đinh Tư Thừa kéo tay Lâm Yêu Yêu chuẩn bị đi. Ê! Diệp Uyên từ đằng sau gọi giật lại, thấy họ quay đầu, nụ cười của anh càng thoải mái hơn. Tôi thấy bạn gái anh thích cửa hàng này lắm, chúng tôi đi mới phải. Yên! Cô gái bên cạnh vẫn dịm lặng nãy giờ, chắc chắn đã mê một chiếc váy đen đó rồi. Diệp Uyên chẳng quan tâm tới cô ta, đi thẳng ra còi cửa hàng. Cô ta thấy vậy cũng không dám lưu lại lâu thêm, lườm nguýt Lâm Yêu Yêu một cái, rồi vội vàng đuổi theo Diệp Uyên, khoác tay rồi dính chặt lấy người như dây leo. Em thích mua bộ nào thì mua bộ đó. Đinh Tư Thừa lại ngồi xuống sofa khẽ nói một câu. Một câu chuyện bất ngờ xen vào đã khiến Lâm Yêu Yêu chẳng còn hứng thú với việc mua sắm. Cô bước tới, dè dặt nhìn Đinh Tư Thừa. Có phải anh không vui không? Anh hiểu lầm em à? Có trời mới biết, cô muốn xông lên khu đổ gia dụng trên gác mua một con dao nấu bếp, băm nát cái tên đáng lý đang ở trên trời. Không hiểu sao tự dưng lại xuất hiện trước mặt cô đó ra thành nghìn mảnh. Nói năng không biết suy nghĩ, cho dù một người nói vô tâm, nhưng người nghe hữu ý, hơn nữa rõ ràng là anh ta cố tình, Lâm Yêu Yêu tin tắc như vậy. Đinh Tư Thừa vẫn nhận ra ánh mắt thận trọng của cô, mỉm cười kéo tay cô. Yêu yêu, anh hiểu em thế nào nên tin tưởng em. Yên tâm, anh thật sự không hiểu lầm, cũng không tức giận. Nếu tức giận, thật vừa nãy anh đã bỏ đi rồi. Thật sao? Cô cố gắng kiềm chế một chút không vui trong ánh mắt anh. Thật. Đinh Tư Thừa giơ tay lên xem đồng hồ rồi thúc giục. Mau chọn quần áo đi, chẳng phải em muốn nói đi ăn bít tết ở nhà hàng Hoa Mậu sao? Chọn xong, anh đưa em đi. Vâng. Lúc này Lâm Yêu mới cảm thấy yên tâm, hớn hở tiếp tục chọn quần áo. Sau khi cô chọn được hai bộ, vô thức hỏi. Đúng rồi, vừa rồi anh gọi cậu ta là cậu chủ Diệp, bây giờ nhà họ Diệp nhiều thật đấy, đi đâu cũng gặp. Đinh Tư Thừa chậm chậm đáp. Họ Diệp thì không nhiều, chỉ có điều ai cũng vô tình bị em đụng chúng. Anh ta chính là Diệp Uyên, anh trai cùng cha khác mẹ của Tố Diệp. Hả? Lâm Mỹ Yêu bàng hoàng trong chốc lát rồi nghiến răng. Sớm biết thân phận của anh ta thì vừa rồi em đã mắng cả tổ tông ba đời nhà anh ta mới hả ra. Được rồi, sau này nhìn thấy anh ta tránh xa một chút là được, người đó là công tử đào hoa nổi danh đấy. Lâm Mỹ Yêu chẳng hề để tâm. Tốt nhất đừng có thể rơi vào tay em, nếu không anh ta chết chắc. Lại giao phố gần 2 tiếng nữa, lúc Lâm Mỹ Yêu bước vào nhà vệ sinh, bắp chân sắp rã rời. Cô nhìn vào gương, chậm lại chút phấn, tô lại son môi, rồi cúi đầu rửa tay, hoàn toàn không để ý đến cửa nhà vệ sinh đã bị mở ra. Trong tay người đó cầm một tấm biển, sau khi đi vào trong thì treo thẳng tấm biển lên cửa. Cánh cửa từ từ khép lại, trên tấm biển nhắc nhở bên ngoài có viết mấy chữ, đang sửa chữa, tạm ngừng sử dụng. Lâm Yêu chẳng để ý nhiều đến thế, vẫn mải miết rửa tay, cho tới khi cô bất thình lình bị một người ôm chặt từ phía sau, nhất thời hét lên hoảng hốt. Nhưng thanh âm chỉ phát ra được một nửa, nửa còn lại bị bàn tay to lớn của người đàn ông bịt chặt lại. Shit. Anh ta nghiêng đầu, kề sát mặt bên tai cô thì thầm. Để bạn trai em nhìn thấy cảnh này thì không hay đâu. Lúc này Lâm Yêu mới nhìn kỹ trong gương người đang ôm cô là ai, bỗng nhiên mở mắt trừng trừng. Anh ta tội quá to gan rồi, dám xông vào nhà vệ sinh nữ. Cô ra sức vùng vẫy, nhưng anh ta quá khỏe, dằn vặt một hồi, nhưng cô vẫn bị anh ta khóa chặt trong lòng mình. Miệng cô thì bị bịt chặt nên không thể nói lên lời, chỉ có không ngừng phát âm bằng mũi, còn giận trầm bình bịch, hy vọng trong nhà vệ sinh còn ai khác giải cứu cho cô. Đáng tiếc, quá thất vọng, cả nhà vệ sinh ngoại trừ cô ra thì chỉ còn anh ta. Tôi có thể buông em ra, nhưng em phải hứa sẽ không kêu. Một tay Diệp Uyên thì gần chặt eo cô, trên gương mặt điển trai là nụ cười xấu xa, ánh mắt rạng rỡ nhìn vào cô trong gương. Lâm Yêu đành phải gật đầu. Anh ta hài lòng cong môi cười, dần dần buông tay. Lâm Yêu thấy anh ta hơi buông lỏng liền đẩy mạnh anh ta ra, chạy ra phía cửa. Ai ngờ Diệp Uyên tay chân dài ngoằng, chỉ một bước đã tóm được cô, ấn chặt cô lên cánh cửa, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Lâm Yêu bỗng nhiên tròn mắt, trong lúc hoảng sợ lại càng tiện cho đầu lưỡi của anh ta len vào sâu hơn. Hơi thở của anh ta phả vào mặt cô, nóng bỏng, bá đạo và mạnh mẽ. Cánh tay Diệp Uyên vừa rắn chắc lại đầy sức mạnh, giữ chặt cơ thể cô, khiến cô không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị ép buộc phải ngẩng đầu đón nhận lấy sự cướp đoạt của anh ta. Răng của anh ta thậm chí còn cắn vào đầu môi cô, mắt cô bỗng đỏ ửng lên. Thấy vậy, Diệp Uyên buông cô ra. Còn dám chạy không? Một giây sau anh ta như đoán được càng siết chặt eo cô. Diệp Uyên, anh là đồ khốn! Cô vừa lo lắng, vừa tức giận, ánh mắt phẫn nộ gần như muốn nuốt chửng anh ta. Cuối cùng cũng gọi tên tôi rồi. Diệp Uyên ôm chặt lấy cô, ánh mắt đầy ám muội. Lâm Yêu liều mạng thoát ra, cổ tay đau đớn, mặn vẹo người ngăn chặn anh ta tiến sát lại, hét lên đầy cảm phẫn. Nhà họ Diệp các người chẳng có ai tử tế. Ấy ấy, câu này nghe ai nói thế? Chẳng phải sao, chính các người hại tiểu Diệp đau khổ như vậy. Mấy ngày nay, ít nhiều gì thì cô cũng nghe được một số chuyện từ Tố Diệp, giờ nghĩ lại cũng chắc là 8-9 phần. Diệp Uyên nghe vậy bỗng nhiên mật cười. Trong lúc bản thân còn khó thoát như thế này, bất bình thay cho tiểu Diệp à? Xem tình trạng này bạn không tồi. Vậy cũng tốt, tôi là anh trai của tiểu Diệp, em lại là bản thân của nó, chúng ta đúng là gần chùa được ăn lộc Phật. Cút mẹ nó cái gần chùa ăn lộc Phật của anh đi. Lâm Yêu thật sự tức giận rồi, cúi đầu định cắn cổ tay Diệp Uyên. Diệp Uyên rụt tay lại, nhưng tay kia vẫn giữ chặt hai cổ tay cô, trói chặt nó ra sau lưng cô. Cứ như thế, cả người cô không thể không hướng về phía anh ta. Vòm ngực rắn chắc của anh ta gần như có thể cảm nhận được một vòng đầy đặn của cô. Cái miệng bé nhỏ này, mềm mại, làm được chuyện khác thì tốt, mắng người thì không được. Diệp Uyên sát gần cô, hít mùi hương trên mái tóc. Thơm quá, cả người em đều thơm. Buông tôi ra, con không buông được tôi hét lên đấy. Lâm Y Yêu quay ngoắt sang một bên, vừa hay tiện mặt anh ta áp xuống, làn môi gợi cảm dính chặt lấy cổ cô. Em hét đi, tốt nhất là gọi cả cậu bạn trai của em vào, để anh ta nhìn thấy em ở trong nhà vệ sinh thân mật với người đàn ông khác, không biết sẽ thế nào. Diệp Uyên cười như ma quỷ, giọng nói hạ thấp toát lên một sự trầm ấm quyến rũ. Em bảo anh ta có chia tay với em không? Nhưng không sao, anh ta không cần em, vẫn còn tôi rất có hứng thú với em. Lâm Yêu xoay người liều mạng, muốn thoát khỏi hơi thở của người đàn ông, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng cười đùa vang lên trên đỉnh đầu. Cơ thể em tuyệt thật. Cô đột ngột dừng lại, ngước lên, thấy ánh mắt như đang bùng cháy của anh ta, bỗng giật nảy mình, theo ánh mắt anh ta nhìn xuống cô mới phát hiện, vì ngó ngoài, cổ áo của cô đã bị bung ra không ít. Từ góc độ của anh ta, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh xuân trước mắt. Không biết dũng khí ở đâu, hoặc có thể cảm giác quá thẹn hóa dần, cuối cùng trở thành một sức bật. Lâm Yêu nhân cơ hội rơi chân lên, đạp thẳng về phía Diệp Uyên. Lực cố đạp không hề nhẹ, cộng thêm Duyệt Yên không có phòng bị, đau đớn đột ngột, đành buông cô ra, ngập người xuống, mồ hôi trên trán túa ra, ngước mắt lên nhìn cô như không thể tin nổi. Em... Đừng tưởng cô đây dễ bắt nạt, từ hôm nay trở đi, tôi và anh không đội trời chung, tốt nhất là anh tránh xa tôi ra một chút, nếu không, lần sau tôi sẽ ra đòn mạnh hơn, để đồ của anh bị hỏng, hoàn toàn thì thôi. Lâm Yêu điều chỉnh lại quần áo rồi cơ khẩy, nói xong vừa lấy chiếc túi bị rơi trên đất nện thêm mấy phát nữa vào đầu anh ta. Sau khi thành công nghe thấy Diệp Uyên hét toáng lên lần nữa, cô mới nghênh ngoang quay đi. Đáng chết, lần sau tôi nhất định sẽ khiến em cầu xin tôi thì thôi. Diệp Uyên nhíu mày, khẽ gào lên sau lưng cô. Sẵn sàng tiếp đón. Thời buổi này rồi, còn ai sợ ai. Quyển 4, chương 146, cảm giác an toàn. Thời tiết sau cơn mưa có phần mát mẻ mà nên âm u được thấy chỗ bằng bầu trời sạch sẽ như được cô rửa qua. Hiếm khi được thấy trời sao dày đặc hòa lẫn trong ánh đèn đường của khu Salium như thế này. Dường như càng về đêm, con người ta càng buồn bã. Vì đêm đen quá dài, đến nỗi những con người trong thành phố này đều chỉ có thể cố gắng vượt qua nó bằng những tụ điểm vui chơi nhấp nháy đèn xanh đỏ. Nhưng người ta chưa từng nghĩ rằng ánh đèn có rạng rỡ bao nhiêu, quán bar có náo nhiệt như thế nào. Họ vẫn phải uống những chén rượu lạnh nhạt để chống chọi với mỗi giây phút cô đơn. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp tới quán bar ở đây sau khi chuyển tới Salium. Xuyên qua các khu vực quán bar cũ, vượt qua ánh mắt của các chàng trai đẹp hoặc các dân anh chị chân tay xăm xổ không ngừng chạy ra mời gọi khách, cô và Lâm Yêu cuối cùng cũng đã chọn một quán bar có phần yên tĩnh. Một anh chàng ca sĩ ngoại quốc có diện mạo miễn chê đang hát điệu nhạc dài thư thái. Tiếng kèn saxophone chậm rãi kết hợp với giọng hát hơi khàn của anh ta nghe rất thoải mái. Tố Diệp cho rằng buổi tối thế này là rất hợp với một quán bar như vậy, không huyên náo ồn ào, chỉ có âm nhạc với tiếng chuyện trò tỉ thầm hoặc đôi khi xen vào tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau khe khẽ. Không giống với những hộp đêm khác, cô cảm thấy mình đã qua cái tuổi vào hộp đêm thác loạn tới say mềm rồi. Trong quán bar nhảy nhạc ra này, đương nhiên lựa chọn hàng đầu của Tố Diệp và Lâm Yêu là cốc tai. Cô gọi không hề ít, có thể là ly trời xanh biển rộng được tạo ra từ rượu green, Koichie, blue cacao và trà xanh min ZF spray, một ly gensuit được tạo thành từ brandy, cacao trắng, sữa, bạc hà xanh, cuối cùng dùng quả anh đào để trang trí, hoặc một ly Piccadilly Park được kết hợp bằng green khô, rượu đường, nước chanh tươi, blue cacao cùng với bạc hà, tóm lại đủ kiểu, uống nào cũng thoải mái. Lâm Yêu chẳng khác nào như đang liều mạng vì quân chủ, vừa uống rượu vừa trò chuyện với cô, cười nói không ngớt. Tố Diệp thay chiếc váy trắng Lâm Yêu mua cho cô, chiếc váy dịu dàng hở vai, một tay cô chống cằm, một tay cầm ly cốc tai. Ánh đèn mở trong quán bar chiếu lên gương mặt cô khi thỏ khi mờ, đẹp như trăng sáng. Khi cô yên lặng ngồi đó lại giống như một thiếu nữ trong bức tranh trừu tượng, hàng mi dài chỉ hơi đông đầy cũng đẹp như một hình ảnh quay chậm. Mới bắt đầu, người nào kể chuyện người ấy. Lâm Yêu kể chuyện Đinh Tư Thừa chỉ chăm lo công việc như thế nào, Tố Diệp thì kể sự kích tính kinh điển năm đó mở cô đứng giữa chợ rau chống lại kẻ địch ra sao. Dần dần hai người tới chuyện công việc, cuối cùng có lẽ đang ngà ngà say, Tố Diệp kể về mẹ cô Tố Thu, bố cô Diệp Hạ Phong cùng với gia đình họ nhà họ Diệp mà cô hận thấu xương tủy. Khi cô Diệp kể chuyện, ánh mắt mơ màng,

từng câu từng chữ đều phù hợp với giọng hát có phần thương cảm của Tố Diệp, như lưỡi kiếm sắc nhọn đâm sâu vào lòng người. Hàng lông mày của anh bỗng nhiên nhíu chặt, điếu thuốc kẹp trên ngón tay chợt rún lên, tàn thuốc rơi lộp bộp xuống đất. Một lát sau, anh dập tắt điếu thuốc, đứng dậy. Lâm Yêu đang chìm đắm trong lời bài hát của Tố Diệp, bỗng nước mắt như một bức tường chặn lại. Suy nghĩ đầu tiên, lại có kẻ tới bắt chuyện. Cô khẽ cho mày chuẩn bị lên tiếng đuổi hắn ta đi, nhưng sau một giây, định thần bỗng giật nảy mình. Ngón tay buông lỏng, ly rượu hơi cạn sạch, đặt xuống bàn. Tổng giám đốc Niên, sao anh lại ở đây? Niên Bách Ngàn đưa tay đỡ lấy ly rượu còn đang lảo đảo, ngồi xuống trước mặt Lâm Yêu. Khi vài tia sáng yếu ớt chiếu tới, Lâm Yêu mới nhìn rõ nét mặt mệt mỏi và hốc hác của anh. Anh cất giọng trầm ầm. Yêu Yêu, phiền cô trông chừng Dịp Dẹp, đừng để cô ấy uống quá nhiều rượu. Lâm Yêu gật đầu trong vô thức. Niên Bách Ngàn lại móc ví ra, đặt xuống một tập tiền. Đây là tiền cho hai người tối nay. Không, tổng giám đốc Niên, chúng tôi không thể nhận tiền của anh được. Cầm lấy, Niên Bách Ngàn nói như ra lệnh. Nếu như lát nữa ra khỏi quán cô ấy thấy đói thì cô dẫn cô ấy đi ăn chút gì đó. Vâng. Lâm Yêu nhận lấy tiền, bất giác nhớ lại lần đầu tiên Tố Diệp và Niên Bách Ngàn gặp nhau, cũng có trong quán bar, cũng là Niên Bách Ngàn thanh toán. Những tin đồn liên quan tới hai người họ không phải cô không biết. Cho dù hôm nay Tố Diệp không hề nhắc tới tên anh, nhưng Lâm Yêu luôn cảm thấy ánh mắt Niên Bách Ngàn nhìn Tố Diệp rất chân thành. Còn nữa, sao anh lại xuất hiện trong quán bar này nếu không phải yêu thật lòng? Một người công việc bận rộn như anh chắc chẳng thể nào có thời gian đến những nơi như thế này. Nhưng mà Lâm Yêu cũng chưa từng ủng hộ hai người họ, bất luận là chân tình hay chỉ là giả vờ. Giữa Tố Diệp và anh có một khoảng cách không bao giờ bước qua được. Còn nữa, Niên Bách Ngàn thu lại ánh mắt nhìn Tố Diệp trên sân khấu, đặt trước mặt Lâm Yêu một tấm danh thiếp. Nơi này có dù yên tĩnh cũng chỉ làm nơi phức tạp, hạng người nào cũng có. Tôi đã nói chuyện với ông chủ của quán bar này rồi, ông ấy sẽ để ý tới an toàn của hai người. Đây là danh thiếp của ông ấy, khi cần thiết cô có thể chủ động gọi điện cho ông ấy. Tốt nhất là hai người cố gắng đừng ở lại quá khuya. Cảm ơn anh. Lâm Yêu đón lấy, thầm thở dài. Anh là người đàn ông thế nào mới có thể lo chu đáo mọi chuyện tới vậy? Nói thật, chỉ trong một khoảnh khắc, cô bỗng cảm thấy nếu Tố Diệp có thể ở bên cạnh anh cũng không tệ. Niên Bách Ngàn đúng là người đàn ông mang lại cảm giác an toàn cho phụ nữ. Niên Bách Ngàn quay đầu nhìn Tố Diệp, Lâm Yêu nhìn rõ được sự dịu dàng trong ánh mắt ấy, bờ môi cũng khẽ mỉm cười. Một lúc sau, anh đứng dậy, trước khi đi còn dặn dò Lâm Yêu. Đừng có nói với cô ấy là tôi đã tới đây. Tại sao vậy? Lâm Yêu không hiểu, bất giác hỏi. Niên Bách Ngàn không đáp, nhìn lên sân khấu một lần cuối, rồi cũng quay người bước đi. Lâm Yêu nhìn theo bóng anh dần khuất, rồi ngước mắt lên. Tố Diệp đúng lúc này cũng vừa hát xong, khẽ mở mắt ra, mọi người lần lượt vỗ tay rào rào. Lâm Yêu cũng đứng dậy vỗ tay cho Tố Diệp, nhưng nhớ tới hành động vừa rồi của Niên Bách Ngàn, cô không khỏi cảm thán. Tố Diệp à Tố Diệp, chuyện tình cảm này của cậu, mình nên đồng tình hay phản đối đây? Nói thật lòng, mình cũng mất phương hướng rồi. Quyển 4, chương 47, cách yêu một người. Nhỏ Diệp, đèn đuốc vẫn còn sáng choang, người nhà họ Diệp mỗi người bận một việc. Nguyễn Tuyết Mạn sau khi tắm bằng cánh hoa hồng thì lên gác vào phòng thẩm mỹ. Có một nhân viên spa chuyên nghiệp được nhà họ Diệp mời riêng tới chăm sóc cho bà ta. Diệp Học Thành cứ đứng dùng giờ này ngồi trước TV xem đủ các bộ phim gia đình nhàm chán, vừa xem vừa cười ngặt nghẽo. Nguyễn Tuyết Cầm yên lặng ngồi luyện tập trà nghệ trong phòng khách, hương trà thoang thoảng vẫn vít quanh người bà ta. Diệp Uyên hôm nay bay chuyến muộn đi nước ngoài nên không có mặt ở nhà. Diệp Ngọc vì sức khỏe không tốt nên đã đi nằm từ sớm. Diệp Lan đang đóng cửa ngồi một mình trong phòng, vượt từng cửa trò. Valen vs Vunbi ngồi chơi liên tục mấy ngày, e là dù có ra ngoài tay cô cũng chỉ vang lên tiếng zombie nhai ngấu nghiến. Còn Diệp Học Phong còn đang ở trong thư phòng, ánh đèn trong phòng rất tối. Ông đang ngồi trên sofa châm một điếu xì gà, ngồi đối diện là Niên Bách Ngàn. Anh không hút thuốc cũng không hút xì gà, chỉ im lặng thưởng thức trà. Chẳng mấy chốc quản gia nhà họ Diệp bước vào, thay tách trà đã nguội, bưng lên ấm trà vừa pha nóng hổi. Trà này là kiệt tác của Nguyễn Thích Cẩm ở dưới nhà, hương thơm bay xa. Xem ra Diệp Ngọc có thể rời nhà khỏi mẹ đẻ dọn tới tứ hợp viện của con hay không, vẫn là còn phải bàn bạc rồi.

Bác lái đỏ lắc đầu. Nãy giờ tôi chỉ bật khúc mẫu đơn đình, nhưng đâu có nghe thấy lời bài hát mà cô nói. Tố Diệp dày chán thất vọng, xem ra vừa rồi cô nằm mơ thật rồi. Ngước mắt nhìn ra bên ngoài, bên ngoài trời đã mưa lất phất, cả trấn cổ như được bao bọc trong một tấm lụa mỏng, đẹp như một bức tranh thủy mặc, vừa hay phù hợp với câu hát mưa phùn ngày xuân trong khúc mẫu đơn đình. Quyển 4, chương 148, dập tắt ngọn đèn thứ 99. Đúng như câu hát, đất Giang Nam mưa bụi mịt mù, làn mưa như lớp bông, mưa không quá lớn nên không hề ảnh hưởng tới mọi hoạt động nơi đây. Các ngôi nhà ngõ nhỏ hai bên đường vẫn rất náo nhiệt, những đứa trẻ nô đùa đuổi bắt trong màn mưa lất phất. Tố Diệp cuộn hẳn rèm lên, cứ như thế, cảnh trấn thiên đăng trong mưa hoàn toàn nằm gọn trong tầm mắt cô. Sau khi từ chức, cô đã rời khỏi Bắc Kinh, xa rời đô thị huyên náo, xa rời chốn người tranh kẻ đấu hỗn loạn. Thời gian hơn một tháng cũng không quá dài, nhưng đủ để khiến tâm hồn cô thanh tịnh. Cô không ra nước ngoài, chỉ tới thôn Trưởng Bách Sơn gần nửa tháng, cố gắng tận hưởng cảnh đẹp mùng cảm giác thư thái khi tắm suối nước nóng ở Thiên Trì. Sau đó, liền tới trấn cổ này. Ở đây không giống như Chu Trang hay Đồng Lý, khu vực thương nghiệp không sầm uất. Ít nhất thì những gì cô nhìn thấy cho tới giờ đều là cuộc sống muôn màu muôn vẻ của cư dân nơi đây. Cô thích vẻ đẹp tự nhiên, không bị thương nghiệp đẽo đọt này, một nét đẹp mộc mạc, bất luận sức hấp dẫn của cổ trấn này đối với thế giới bên ngoài, lớn hay nhỏ, ít nhất nó khiến cô rung động. Cô muốn thời gian tới sẽ ở đây, sống trong một ngôi nhà trọ độc đáo. Mỗi ngày sau khi thức dậy, được nghe tiếng chim hót líu lo, ngắm nhìn các gia đình khói bếp nghi ngút, thoải mái hưởng thụ được đi chân trần trên những con đường đá. Cô nghĩ đây là cuộc sống mà cô muốn. Con thuyền len vào giữa một khu nhà, Tố Diệp đang tò mò, liền nhìn thấy trước mặt có hai chiếc thuyền đi tới. Tốc độ rất chậm, dần dần áp sát lại gần thuyền của cô. Một trong số chúng chất đầy vàng mã, trên đầu thuyền còn lại là một người đàn bà trang điểm rất đầm, trông như bà đồng, nhắm chặt mắt, trong tay còn cầm tràng hạt. Chiếc thuyền một trước một sau, đung đưa lắc lư, người trên bờ nhìn như đã quen với cảnh này, không thấy làm lạ. Nhưng mà Tố Diệp thì rất hiếu kỳ, không nhìn được, phải hỏi nhà thuyền. Nhà thuyền đã đội nón lên đầu từ đâu, nhìn cô, cười ha ha. Cô gái, hôm nay chẳng là ngày 14 tháng 7 sao, ngày mai chính là ngày xá tội vong nhân. Bắt đầu từ tối nay, trên sông sẽ có lễ cúng hồn và thả hoa đăng. Cô vừa nhìn thấy Phật bà của cổ trấn này, cứ mỗi khi tới giữa tháng 7 âm lịch, Phật bà sẽ ngồi trên sông này niệm Phật, còn trên chiếc thuyền kia chính là vàng mã để tối nay bắt đầu đốt. Đây là phong tục từ thời ông bà tổ tiên của chúng tôi rồi, cứ tới rằm tháng 7 là đốt vàng mã, đó gọi là kết duyên quỷ. Lúc này, Tố Diệp mới chợt nhớ ra, thì ra trước mắt đã tới rằm tháng 7 rồi. Người sống trong đô thị hiện đại đều đã quen dùng dương lịch, sớm đã quên mất cách tính lịch của các cụ ngày xưa rồi. Cô khẽ thở dài, nhìn theo chiếc thuyền mỗi lúc một xa, chỉ biết cảm thán. Ngày xá tội vong nhân, cô thích gọi là Tết Trung Nguyên hơn, đây cũng gọi là cách gọi đạo gia Trung Quốc. Theo Phật giáo, nó được gọi là lễ Vu Lan, cho tới ngày nay, gần như một nửa người dân Trung Quốc đều hóa vàng mã. Sống ở Bắc Kinh không còn được nhìn thấy rất nhiều tập tục truyền thống, thật không ngờ ở đây vẫn còn nhận được không khí của ngày Tết này. Mặc dù nói là Tết Trung Nguyên, Tố Diệp còn nhớ khi cô còn rất nhỏ đã từng nhìn thấy hàng xóm ven đường đốt vàng mã. Cô cũng từng nhìn thấy mẹ làm như vậy. Cô hỏi tại sao, mẹ liền bảo cô mình thành tâm đốt vàng mã thì những người thân của mình đã qua đời sẽ không phải chịu đói chịu khổ. Sau đó cô về lại Bắc Kinh sống một khoảng thời gian. Trong thời gian đó, mỗi khi tới dịp lễ này là cậu sẽ mang vàng mã ra ngã tư đốt, nhưng vẫn phải để tránh quản lý phố phạt tiền. Cô biết cậu đốt cho mẹ. Mãi sau này cô lên đại học rồi ra nước ngoài, ở đó chỉ có ngày lễ Halloween, trẻ em xách túi tới gõ cửa từng nhà để xin kẹo, nếu không thì sẽ làm loạn. Thế là từ đó cô còn không đón Tết Trung Nguyên nữa. Nhưng cho dù là người Trung Quốc hay là người nước ngoài, nội tâm của con người ở mức độ nào đó đều tín ngưỡng hoặc tôn kính điều gì đó, chỉ khác ở khác biểu hiện thôi. Tố Diệp thích những ngày lễ truyền thống thế này. Ở nước ngoài cô có thể vui vẻ hòa vào không khí của ngày lễ quốc gia đó, nhưng ở Trung Quốc cô lại được hưởng thụ một cách đầy tự hào, vô lo vô nghĩ. Điều này chứng tỏ cô vẫn còn dốc dễ,

thì phát hiện nội dung của giấc mơ càng lúc càng mờ nhạt. Khi Tố Diệp mơ màng tỉnh dậy lần thứ hai, đó đã là 1 giờ chiều của ngày hôm sau rồi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô định ra ngoài chơi. Tiểu Lộ Tử nhảy nhót trước mặt, kéo tay cô. Chị xinh gái ơi, mẹ em bảo chị có ăn cơm không? Chị không ăn đâu, chị ra ngoài đi dạo đây. Cô xoa đầu Tiểu Đỗ Tử. Tiểu Đỗ Tử như một cậu nhóc già đời, đi theo cô xuống nhà, còn dặn dò thêm. Tối nay chị phải về nhà sớm đấy nhé, là ngày xá tội vong nhân đấy. Biết rồi. Tố Diệp khẽ cười. Ở Côn Sơn có 3 vật quý, đá Côn Sơn, hoa quỳnh, sen trung gốc. Đương nhiên, cả 3 thứ quý báu này, Tố Diệp còn chưa có cơ hội đi xem. Đi được vài con đường, cô liền cảm thấy nơi đây bắt nguồn của hí khúc đúng là không phải hư danh, gần như là nào cũng bật hí khúc. Nơi đây từng sản sinh ra 3 người tài trong lịch sử của Côn Sơn: Cố Viêm Vũ, Chu Bách Lư, Quỳ Hữu Quang. Nơi đây lại có bao bảo vật huy ký quý hiếm. Nơi đây còn là khởi nguồn của tạp kỹ, nơi bắt đầu của hí khúc. Đây chắc chắn là niềm tự hào của người dân Côn Sơn. Con đường đá là một những cảnh đẹp nổi tiếng của Trấn Thiên Đăng. Truyền thuyết kể rằng trên đường đá ở đây được gọi là Son Hồng, một cái tên tuyệt đẹp. Tố Diệp đi trên con đường thông từ Bắc tới Nam này, nhìn gì cũng cảm thấy mới lạ. Khi tới bụng sôi đóng ọc, cô mới quyết định không để mình chịu khổ thêm nữa, lựa chọn một nhà hàng ngon nhất ở đây để dùng bữa. Khung cảnh trong nhà hàng không tồi, có thể nhìn ra chuyên môn phục vụ những bữa ăn tinh chọn cho những người khá giả. Ngay cửa vào là tác phẩm chạm trổ hình ảnh các cô gái chàng trai trong điệu hí khúc, sống động như thật, được làm từ đá Côn Sơn. So với việc ăn uống, nơi đấy thích hợp ngồi nhàn nhã ngắm cảnh tốt hơn. Tốt nhất là gọi một chén trà, tựa vào cửa ngắm cảnh. Tố Diệp quyết định ăn chơi một lần, đặt một phòng ngắm cảnh. Từ vị trí này của cô nhìn ra vừa hay thu trọn vẹn cảnh đẹp Giang Nam, tượng trưng nhất cho Trấn Thiên Đăng vào tầm mắt. Ngắm mãi, ánh mắt cô bất giác dừng lại ở cửa sổ kế bên. Bên cạnh là một phòng VIP, vì mở cửa sổ lại gà góc 45 độ, Tố Diệp không những nghe được tiếng nói chuyện cười đùa trong, mà chỉ liếc mắt một cái, là bắt được hình ảnh người đàn ông đang ngồi thưởng trà. Anh ngồi hơi nghiêng, đối diện tầm mắt của Tố Diệp, bên cạnh là một người đẹp dịu dàng, cuốn lấy anh như một dây tơ hồng. Những ngón tay được sơn khẽ đặt lên vai anh, ánh mắt đầy mê hoặc. Tố Diệp sững sờ, nể mấy ngàn, sao anh lại ở đây? Quyển 4, chương 149, anh ở đường Nam, em ở đường Bắc. Có lẽ vì Tố Diệp nhìn quá chăm chú, người nông cảm nhận được, liền ngước mắt lên, ánh mắt của hai người cứ thế không hẹn mà gặp. Tìm Tố Diệp đập thịch một tiếng, duyên phận được gặp người quen biết ở nơi đất khách như thế này khiến cô trong giây lát quên mất thu ánh mắt của mình lại. Còn Lý Minh Hàn dường như cũng không ngờ lại có thể gặp được cô ở đây. Sau vài giây ngỡ ngàng, khóe môi anh liền nở một nụ cười rất khẽ. Ánh mắt nghiêm túc dần trở nên ấm áp hơn, cứ như thế, nhìn cô qua cánh cửa. Ô cửa sổ mở một nửa, che đi khung cảnh của căn phòng bên cạnh, cô chỉ nhìn được gương mặt của anh. Nhưng có thể thấy phía bên kia là tiếng cười náo nhiệt, còn bên này chỉ có mình cô trơ trọi. Tố Diệp bỗng tỉnh lại sau một lúc ngơ ngẩn, cụp vội mắt xuống, nhưng trái tim không thể bình tĩnh được nữa. Cô cầm đũa lên, ăn mà chẳng biết mùi vị món ăn như thế nào, đến cả mùi trà thơm ngát cũng không thể khiến cô tĩnh tâm lại. Những ngón tay hơi run rẩy, cô nắm chặt lại, nhưng phát hiện những mạch máu trong tay đang đập rất nhanh. Sao anh lại có mặt ở đây? Tại sao cô lại gặp anh ở đây? Tố Diệp chỉ mong có thể chạy ngay qua bên ngoài tìm kiếm đáp án. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu cô mới bàng hoàng, cũng mới chợt nhận ra, dù cố trốn chạy gần như một tháng trời cũng không thể chạy thoát. Khi nhìn thấy anh, cô vẫn không, à không, thậm chí phải nói cô còn hốt hoảng lo sợ hơn cả ngày trước nữa, thậm chí còn có chút căng thẳng phấn khích. Trước khi gặp anh, Tố Diệp cứ ngỡ mình đã tìm được sự bình tĩnh. Sau khi cô trở về Bắc Kinh, cho dù vô tình chạm mặt anh, cô vẫn có thể bình tĩnh thản nhiên nhìn anh chào một câu, hoặc có thể dứt khoát lướt qua coi như không quen biết. Nhưng hôm nay, khi họ tình cờ gặp nhau thế này, cô mới phát hiện rõ rằng tất cả sự bình tĩnh hóa ra chỉ là lớp ngụy trang. Lén ngước mắt lên, cô bất giác nhìn qua ô cửa sổ đó. Nhìn mấy ngàn, không còn nhìn cô nữa. Trong tình hình đó là một buổi xã giao, có người ồn ào muốn mời anh uống rượu, nhưng bị anh đặt xuống. Tố Diệp còn mơ hồ nghe thấy chuyện đầu tư quay phim gì đó. Lúc này cô mới chợt nhớ ra giọng nói này là nữ chế tác lúc trước họ đã gặp ở sân golf, Diêu Mai. Trong đó người phụ nữ ngồi bên cạnh Niêm Bích Ngạn càng niềm nở hơn, cầm ly rượu liên tiếp nũng nịu làm dáng. Từ góc này, Tố Diệp có thể nhìn qua vừa hay bắt gặp đôi mắt hạnh nhân quyến rũ, mê hoặc đó của cô ta, đặc biệt xinh đẹp. Gương mặt chuẩn đến từng chi tiết, chiếc cằm nhọn tinh tế, mái tóc xoăn dài màu nâu đậm, một thân hình chữ S đầy kiêu gợi. Cô gái này sao trông quen thế nhỉ? Tố Diệp nhíu mày, nhìn kỹ mấy lần thì mới nhớ ra. Cô ta chẳng phải chính là ngôi sao nữ hoàng đang hot hiện nay, Bạch Băng Băng sao? Cô Bạch Đăng này trước mắt có thể nói là một ngôi sao khét tiếng. Sau khi tham gia liên tiếp mấy bộ phim điện ảnh thì tiếng tăm nó nổi lên mạnh mẽ. Không thêm mấy năm gần đây, Hồ Liễu cũng mang theo nhiều ý hơn tới thị trường Trung Quốc. Bạch Đăng cũng đã tham gia, được xuất hiện ở khắp các lễ chào giải điện ảnh quốc tế. Cứ như vậy, càng ngày cô ta càng có phong thái của một ngôi sao tầm cỡ quốc tế. Lâm Yêu vô cùng ngưỡng mộ Bạch Băng Băng, cũng từng nói cho cô biết gần đây Bạch Băng Băng đang nhận một bộ phim điện ảnh trong nước, hình như địa điểm quay ngoài trời được thực hiện ở một cổ trấn thật sự. Thêm ra, Lâm Yêu nói không sai, Bạch Băng xuất hiện đây chắc chắn là để quay phim. Nhưng mà sao Niêm Bích Ngạn lại đi cùng cô ta? Đầu óc Tối Diệp quay mỏng mỏng mấy vòng, bỗng dưng nhớ tới một câu Diệp Ngọc từng nói. Trước khi kết hôn, Niêm Bích Ngạn đã từng có tình nhân cố định. Cô nhìn chằm chằm cô Bạch Băng đó, lẽ nào cô ta chính là tình nhân cố định của Niêm Bích Ngạn? Vì cô ta, anh đặc biệt tới đây để xem việc quay phim sao? Nghĩ tới đây, trái tim bỗng dâng lên một nỗi đau chua xót. Cô muốn uống một hớp trà đè nén cảm xúc ấy lại. Ai ngờ trà vừa vào cổ họng cũng chua đến khé cổ. Cô thẳng thừng đặt tách trà xuống bàn. Cái loại trà quái quỷ gì mà khó uống như vậy? Bên căn phòng góc 45 độ, người đẹp vẫn đang không ngừng dỗ dành Niêm Bích Ngạn uống rượu, cái miệng đỏ chúm chím sắp dán sát vào cằm anh rồi. Tố Diệp chau mày rồi lại liếc mắt lườm. Đừng nói là Niêm Bích Ngạn, đến cô nhìn còn rung động. Nếu cô ta là đàn ông thì chắc chắn cũng khó chống đỡ nổi sự nhiệt tình của Bạch Băng. Những đường cong lấp ló thập thò ấy dựa sát vào ngực anh không chút kiêng dè, chỉ riêng ngọn đồi trước mặt thôi e cũng đủ khiến đàn ông thần điên đảo. Niêm Bích Ngạn vẫn không đón lấy ly rượu của Bạch Băng, tiếp tục uống trà. Nhưng cô Bạch Băng đó đã càng lúc càng quá đáng, cướp luôn tách trà trong tay anh, giơ tay đặt ly rượu bên khóe môi Niêm Bích Ngạn, còn nũng nịu nó một câu: nếu anh mà còn không uống, em sẽ đích thân mớm cho anh đấy. Câu nói này theo gió bay thẳng vào tai Tố Diệp, khiến cô suýt nữa thì nôn sạch bữa ăn duy nhất trong bụng ra ngoài. Liếc thấy Niêm Bích Ngạn thật sự đã nhấp một ngụm rượu. Người đàn ông đáng chết đúng là hưởng thụ người đẹp trong lòng mà. Bạch Băng sau khi thấy vậy thì cười tươi như hoa, càng dính sát vào anh mời uống rượu. Tố Diệp thật sự không thể nhịn tiếp nữa, đứng bật dậy, không nói tiếng nào, đi thẳng sang phòng bên cạnh, không suy nghĩ gì, đẩy thẳng cửa xông vào. Niêm Bích Ngạn, có phải anh muốn vào viện lần nữa thì xuất huyết dạ dày không? Vốn là một câu đầy khí thế, ai ngờ thốt ra khỏi miệng cô liền hối hận. Xông vào phòng rồi, Tố Diệp mới phát hiện ra căn phòng này không chỉ có Diêu Mai và Bạch Băng, còn có rất nhiều người đàn ông cô không quen biết, 7-8 người gì đó. Họ đang cười nói vui vẻ, đột ngột bị sự xuất hiện của cô làm gián đoạn, lần lượt quay về nhìn phía cô. Bác sĩ Tố, sao cô lại ở đây? Một thanh âm vui vẻ vang lên. Tố Diệp từ từ quay sang, giây tiếp theo thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống. Thì ra Hứa Đồng cũng đang ngồi ở đây. Có cô ấy, làm sao Niêm Bích Ngạn xảy ra chuyện được chứ? Thì ra là bác sĩ Tố, cô tới đây du lịch sao? Diêu Mai nhận ra cô, nhiệt tình chào hỏi. Tố Diệp chẳng hơi đầu đáp lại Diêu Mai. Bạch Băng lẳng lơ, thì lại xuất hiện ở đây, chắc chắn không thể không liên quan tới Diêu Mai. Cô bất giác thầm chửi người đàn bà này đúng là tú bà, dẫn theo diễn viên do mình quản lý tới nịnh hót nhà đầu tư. Tiếp diệu, tiếp theo đây, có lẽ là chăm sóc cả giấc ngủ luôn không? Người đàn ông ngồi chính giữa từ đầu tới cuối không lên tiếng, cô cũng chẳng nghĩ sẽ ngưng lên nhìn anh ấy làm gì, sợ rằng bây giờ mất mặt nhất là cô. Hứa Đồng lại rất nhiệt tình, đứng dậy kéo cô. Nếu đã có duyên gặp mặt rồi thì cũng ngồi xuống đi. Không cần đâu. Tố Diệp cố tình làm như không nhìn thấy người đàn ông ngồi ngay gần đó, nhưng lại thốt ra một câu mà cả đời sau cô cũng phải tự chửi mình ngu xuẩn. Tôi đi nhầm phòng, mọi người cứ tiếp tục đi. Nói xong, vội vàng quay người bỏ đi. Đi nhầm phòng á? Thế tức là gọi nhầm tên luôn rồi phải không? Ra khỏi phòng, Tố Diệp chỉ tức không thể tự tát vào một mình mấy cái. Chính vì có người vướng bận đang trong lòng, nơi đây mới càng trở nên ý nghĩa. nhưng Tố Diệp vì sự xuất hiện bất ngờ của Niêm Ánh Hàn ở Trấn Thiên Đăng này mà tâm tình chỉ càng thêm hỗn loạn. Cô đi dạo lòng vòng ngẩn ngơ viết dư thị Điển Dương rồi quay trở về con đường đá, thấy vốn rất là một cổ trớn không lớn, đi vòng vòng đi vòng lại, cuối cùng lại quay về chỗ cũ. Và Tố Diệp lại nhìn thấy Niêm Ánh Hàn, cô ở bướng bắc, còn anh đứng ở đường nam. Cô bất chợt dừng bước, sững sờ nhìn người đàn ông ở phía xa. Trên đường tấp nập người qua lại, có người dân bản địa, có khách du lịch từ nơi khác tới, có những người lớn đang hò hét đuổi theo lũ trẻ để đút cơm, có những người đi vượt vừa mới đặt chân tới. Nhưng chỉ cần liếc nhìn, cô đã nhận ra anh, trong lòng người anh vẫn là người luôn nổi bật như thế. Dường như anh đã nhìn thấy cô từ lâu nên mới dừng bước, tâm trạng đau buồn và bi thương khó nói thành tiếng trào dâng. Tố Diệp rất muốn quay người bước đi, giống như lúc đó cô đã tuyệt tình nói với anh rằng hai chúng ta không ai nợ ai. Nhưng thật sự chỉ vì duyên phận này sao mới khiến đôi chân cô như đóng đinh trên mặt đất, khiến cô có cảm giác đến cả ông trời cũng hy vọng hai người họ gặp nhau. Nên mấy ngàn đi về phía cô, những bước chân trầm ổn điềm tĩnh. Anh có dáng người cao to của người đàn ông phương Bắc, thế nên đứng ở vùng sông nước Giang Nam dịu dàng này lại càng không ai so sánh được. Tố Diệp thấy nhịp đập trái tim mình từng nhịp như muốn nhảy vọt ra ngoài, thậm chí hai bên thái dương cũng giật giật liên hồi. Gò má cô nhanh chóng nóng bừng lên, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Người đàn ông xuất sắc này, cho dù anh không muốn, có gái đẹp chủ động tiếp cận anh cũng là chuyện bình thường phải không? Cho tới khi anh lại gần cô mới bừng tỉnh, nhưng lúc này mới quay người đi thì quá mất mặt, cô đành miễn cưỡng nở nụ cười. Trùng hợp quá! Nên Mấy Ngạn dừng bước trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cô lại ngửi thấy mùi gỗ mộc quen thuộc trên người anh ấy, thân thuộc tới mức khiến người ta muốn khóc. Hôm nay anh ăn mặc khá thoải mái, hai tay đút túi quần, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười. Không ngờ em lại tới đây chơi. Tố Diệp bị nhịp tim không tuân theo trật tự nào của mình khiến tâm trạng rối bời. Sau khi gắng gượng đáp lại một chữ, cô khẽ liếm môi. Nhưng em sắp đi rồi, tạm biệt. Để lại một câu không đầu không cuối, rồi cô quay người định đi. Nếu anh đã có mặt ở đây, cô chấp nhận kết thúc chuyến hành trình này sớm hơn dự kiến. Sau lưng, giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên. Anh không thể để em làm như không nhìn thấy em. Tố Diệp dừng bước đột ngột, Niêm Ánh Ngạn bèn tiến lên, giơ tay xoay người cô lại, ánh mắt thâm trầm cẩn trọng. Em đã từng nói, hy vọng nếu có ngày gặp lại, chúng ta hãy coi như không quen biết. Nhưng anh không làm được, anh không thể nào kiềm chế được bản thân không quan tâm tới em, không lo lắng cho em. Anh theo dõi em. Tố Diệp nghi hoặc, Niêm Ánh Ngạn lắc đầu. Anh tới đây vì công việc. Tố Diệp không biết nên nói gì, lát sau mới buồn bã đáp. Anh có việc thì cứ đi trước. Tay cô bị Niêm Ánh Ngạn giữ chặt, anh khẽ cười, giơ tay còn lại lên khó khẽ lên đầu cô một cái, rồi rút di động ra, ấn một số điện thoại. Đối phương nhận máy rất nhanh, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh, nhất thời mê đắm. Không biết anh đang định làm gì, chỉ nghe thấy anh ra lệnh vào điện thoại. Tới đường đá tìm tôi. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tố Diệp là Bạch Băng. Cô khẽ nhíu mày, định rút tay lại, anh lại nhìn cô, càng siết chặt tay hơn. Niêm Ánh Ngạn, anh đừng như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, em chỉ có thể đi theo anh. Sự nghiêm nghị trong đáy mắt anh giờ này thay bằng nụ cười ấm áp. Câu nói ấy làm Tố Diệp hoảng sợ, cô bỗng nhiên rất quên mất rằng co. Chưa đầy một lúc sau, từ xa cô nhìn thấy Hứa Đồng đi từ đường nam tới, sau khi nhìn thấy họ thì bước nhanh tới. Chìa khóa, Niêm Mễ Ngạn giơ tay ra trước mặt cô. Ha ha, chìa khóa nhà trọ của em. Anh nhấn lại, lặp lại một lần nữa. Trong lúc anh nói, Hứa Đồng đã kịp tới. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp chỉ mỉm cười. Bác sĩ Tố, vừa rồi cô chạy đi đâu vậy? Để tổng giám đốc đi tìm khắp nơi. Tố Diệp tròn mắt nhìn Niêm Ánh Ngàn, anh vẫn cố chấp xòe tay ra trước mặt cô. Con không đưa, là anh lục soát người đấy. Tới lúc đó đừng nói rằng anh đã dụng dở trò. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Hôm nay mình sẽ kết thúc ngay sớm, tại vì bên cạnh con chó nhà hàng xóm nó hơi bị nổi hứng, nó cắn ở Mỹ, nên mình sẽ dừng ở đây thôi nhá. Các bạn thông cảm nha. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha.